Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua cô không nhắc tới chủ đề con cái là vì sợ trông mình có vẻ cố tình quá uống chi cha mẹ Hư Trấn Uyên nhất định sẽ không thèm nhìn mấy chính sách đầy đường kia. Còn lời nói phát ra từ miệng Ninh Miễn thì không giống vậy, chắc chắn cha Hứa sẽ tin là thật. Ninh Miễn cẩn thận quan sát biểu cảm của cô nhưng không nhìn ra chút cảm xúc nào. Trong lòng anh cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh cầm đồng hồ lên lần nữa rồi bất lực nhắc nhở. Em mau xuống tầng dùng bữa đi, bây giờ đã 7 giờ 30 rồi. Dư Tương nghe thấy vậy thì đẩy nhanh tốc độ cột tóc, sau đó chạy bình bịch xuống tầng. Hấp tấp, vừa không giống mẹ vợ vừa không giống cha vợ. Nhắc đến việc này, đột nhiên Ninh Miễn nghĩ rằng cô là độc nhất vô nhị, có tìm khắp cả thế giới cũng sẽ không tìm được người thứ hai giống vậy. Ở tầng dưới, dì Hạnh đã chuẩn bị xong bữa sáng. Dư Tương cầm một cái bánh bao và một quả trứng lên định vừa đi vừa ăn, lúc đi ngang qua căn tin trường học lại mua thêm một ly sữa nữa được. Trước khi cô ra khỏi nhà, Ninh Miễn ăn mặc nghiêm chỉnh đi xuống, rất quyền quyển đi ra cùng cô. Anh không ăn sáng à? Tối hôm qua anh ăn nhiều quá nên giờ còn chưa đói. Dư Tương rầu môi lên, gián tiếp khen tài nấu nướng của em thì nói luôn đi. Ninh Miễn cười vuốt cằm, hai người cùng đồng hành đi về phía trước. Thật ra thì Quyền Quyền chưa ăn sáng nên không có tinh thần đi dạo lung tung. Hơn nữa người phụ nữ bên cạnh còn cắn bánh bao, thơm đến nỗi nó sắp chảy nước miếng luôn rồi. Dư Tương xé cho nó một miếng bánh bao dính đầy nước thịt. Quyền Quyền à, mày ăn tạm chút bánh bao đi, tao để lòng đỏ trứng gà lại cho mày ăn này. Gâu gâu, sau khi được ăn lòng đỏ trứng gà, Quyền Quyền vẫy đuôi đầy vui vẻ. Đến ngã ba đường, hai người một chó tách nhau ra. Dư Tương đến trường, đi em dắt chó đến sân thể dục nhỏ. Quyền Quyền vừa được ăn sáng nên rất có tinh thần. Ninh Miễn thở dài xoa xoa đầu nó. Sau này vẫn nên cho mày ăn cơm đã rồi lại đi dạo mới được. Sao sức chịu đựng của mày kém vậy hả? Sức ăn của chó rất lớn, lại còn chia sẻ bữa sáng của Dư Tương nữa. Cũng không biết cô có được ăn no không? Quyền Quyền ngẩng đầu nhìn chủ mình sau đó vô tội sủa một tiếng. Bên kia, Dư Tương gọi Trường Phong ra rồi cười xấu xa hỏi. Cậu có ghen tị không? Có ngưỡng mộ không? Có muốn được đối xử giống Quyền Quyền không? Lúc đầu Trường Phong vẫn rất kiên trì, sau khi nghe xong rất động lòng, biết rõ không thể nhưng vẫn hỏi ra. Phải làm sao mới được? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, VN Thanh Nhan Vat Nu Phan Dien, chuông 313, HTML, tôi tháo cậu xuống đeo lên cổ Quyền Quyền là được rồi. Như vậy Ninh Miễn dắt Quyền Quyền đi dạo cũng như đang dắt cậu đi dạo vậy, được đối xử ngang hàng luôn nhé. Thế nào? Trước khi cắt đứt cuộc trò chuyện một cách không thương tiếc, Trường Phong để lại 4 chữ. Cảm ơn cô nhé, Dư Tương vui vẻ chạy về phía phòng học. Đừng khách khí, hai chúng ta là ai chứ? Trạng vạng, Ninh Miễn ăn cơm tối xong còn cho chó ăn rồi lại dắt nó đi dạo. Gần đây anh có rất nhiều thời gian rảnh nhưng sáng tối gì cũng dắt Quyền Quyền đi dạo vài vòng đã tiêu hao gần hết năng lượng của nó. Nên mặc dù bây giờ trông nó cũng ngọt bát nhưng không bằng buổi sáng nữa. Còn nữa, Quyền Quyền không hiểu vì sao lần này chủ của nó đi mãi không về nhà. Anh dắt nó ra khỏi đại viện rồi đi dạo suốt 2 con phố, sau đó lại đưa nó đi xem lồng chim của ông cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sủa một tiếng là con chim sẽ đập cánh phành phạch như bị dọa sợ. May mà ông cụ tốt bụng ngại ngùng không dám đuổi thẳng một chủ một chó bọn họ đi. Chỉ là trời tối rất nhanh, ông cụ cũng xách lồng chim về nhà. Quyền Quyền nhìn dòng xe qua lại như nước chảy, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Gâu gâu, Ninh Miễn xoa xoa đầu chó. Đợi lát nữa rồi về nhé. Chúng ta đợi mẹ mày một lát đã, nhá. Đi tivi, Quyền Quyền hú một tiếng thật dài. Một người một chó đứng bên đường ngắm mặt trời lặn xuống, sau đó lại đổi chỗ ngồi nhìn đèn đường sáng lên, cuối cùng là đứng ở trước cửa phòng bảo vệ của đại viện. Ông cụ thuận miệng hỏi, Tiểu Ninh à, hình như vừa rồi ông mới thấy cháu thì phải. Ninh Miễn thản nhiên đáp, vừa rồi cháu dắt chó đi dạo à, ông à, ông có nhìn thấy Dư Tương trở về không? Ái gà, vừa vợ hả cháu, ông chưa thấy vợ cháu về. Trời sắp tối rồi nên ông cụ tan ca về nhà ăn cơm. Ninh Miễn dắt Quyền Quyền đi qua đi lại trước cửa, mãi đến khi người trên đường dần trở nên thưa thớt mới nhìn thấy một người đạp xe từ từ dừng lại trước cửa đại viện. Ninh Miễn cũng biết người này. Kỳ Thao trông thấy Ninh Miễn thì hơi bất ngờ, nhưng cũng không quên nhắc nhở. Ồ, Dư Tương à, chờ em đứng đây chờ em về này. Dư Tương nhảy từ sau yên xe xuống rồi nhìn Ninh Miễn bằng một ánh mắt kỳ quái. Anh dắt chó đi dạo hả? Ninh Miễn ừ một tiếng, vẻ mặt rất bình tĩnh. Trên đường về xe buýt bị nổ lốp nên em đi bộ về. Mới đi được nửa đường đã gặp đàn anh kỳ thao nên đàn anh đưa em về. Cách Trương.